Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, đệ 1008 chương cổ mộ phát hiện. 2. Sao này nam tượng sáp thoạt nhìn giống Long Trục Thiên. Nàng đảo không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bức họa chính là, nhưng nàng không nghĩ ra. Nàng như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là lớn tuổi vài tuổi sau chính mình. Này giữa trán cùng ngươi giống nhau, cũng là nhất điểm chu sa nhớ. Nếu nói điêu khắc không phải ngươi nói, ta tuyệt đối không tin. Hắc y nữ tử chỉ vào nữ tượng sáp giữa trán kia một chút hồng nói. Dương Tử Mi cảm thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ngươi vừa rồi nói ngươi là này cổ mộ chủ nhân, xem ra, thật đúng là không có sai. Thành thật, nói cho ta, ngươi trước kia có phải hay không đã tới nơi này, sau đó làm này hai cái tượng sáp tới giả thần giả quỷ. Hắc y nữ tử nháy màu nâu đồng mắt nhìn nàng ép hỏi. Lần đầu tiên tới, không giải thích. Dương Tử Mi duỗi tay vuốt Long Trục Thiên tượng sáp, phát hiện ở tượng sáp cổ, cư nhiên cũng có một khối sáp chất mô phỏng đào mộc bài. Nữ tượng sáp cổ cũng giống nhau, còn có kia trên cổ tay, cũng có một chuỗi mô phỏng màu xanh băng tinh thạch, ngay cả ngón tay thượng, cũng đều có một viên màu đen giới hoàn, trừ bỏ quần áo không giống. Còn có kia tóc là màu đen, mặt khác phụ tùng đều giống nhau như đúc, quả thực chính là độ thân làm theo yêu cầu tượng sáp. Quá quỷ dị, Dương Tử Mi nghi hoặc đến cơ hồ đều thấu bất quá khí tới. Hắc y nữ tử duỗi tay đi chụp nữ tượng sáp trên người quần áo. Những cái đó quần áo thoạt nhìn vẫn là thực mới tinh, nhưng là bị nàng như vậy một phách. Lập tức chưng khô thành cho dừng ở mà trên mặt đất. Lộ ra xích một lỏa một thân mình tượng sáp. Oa, hảo dáng người. Hắc y nữ tử cư nhiên đáng khinh mà duỗi tay đi sờ nữ tượng sáp bộ ngực. Dương Tử Mi di ong nhiên, thật muốn một chân đem nàng đá bay. Tuy rằng nàng sờ chính là tượng sáp, nhưng vẫn là cảm giác quái quái. Thân thể ê ẩm ni này quần áo một sờ tức chưng khô mà toái. Thuyết minh đích xác có rất lâu lịch sử. Nếu không sẽ không như vậy. Chính mình tuy rằng hai đời làm người, nhưng là cũng không đến mức tồn tại mấy ngàn năm nha. Hắc y nữ tử cũng nghĩ đến cái này. Nàng nhìn nhìn Dương Tử Mi, lại nhìn nhìn tượng sáp, bắt đầu suy tư đi lên. Dương Tử Mi đem ánh mắt từ kia hai cái tượng sáp trên người rời đi khai. Nhìn quanh bốn phía, ở kia trên vách tường, treo hai thanh kiếm, cư nhiên như là can tướng mạc tà. Nhưng là, chân chính can tướng mạc tà ở nàng giới hoàn bên trong. Nàng đi qua, đem trên tường kiếm gỡ xuống tới xem, nguyên lai là đồ giỏm. Chỉ có mặc ta hình dạng mà thôi, cũng không có mặc ta mũi nhọn cùng linh khí. Trong truyền thuyết can tướng mặc tà, hắc y nữ tử cũng là biết hàng người, đem can tướng bắt lấy tới run lên, sau đó thất vọng nói, nguyên lai là hàng giả, làm hại ta không vui mừng một hồi, còn tưởng rằng được đến tuyệt thế thần kiếm đâu, nhìn chung quanh bốn phía. Không còn có phát hiện mặt khác đồ vật, nàng đem mặc tà treo trở về, nhìn gợn sóng, hy vọng cái này linh thú có thể cho chính mình giải thích. Gợn sóng lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không hiểu cái này. Hắc y nữ tử lại từ bỏ nơi này tò mò, lớn mật mà duỗi tay đẩy ra một phiến cửa đá, kêu la, ta sát, nguyên lai là phòng ngủ. Dương Tử Mi cũng đi theo đi vào, nhìn đến này phòng ngủ bài trí, kia máu lại ngưng mấy ngưng. Này phòng ngủ bài trí cư nhiên cùng nàng phòng ngủ bài trí giống nhau. giống nhau bàn trang điểm, giống nhau giường nệm, giống nhau ghế dựa, giống nhau giường, còn có bên cạnh treo hai kiện áo ngủ. Một kiện màu đen chính là Long Trục Thiên, một kiện màu trắng chính là chính mình. Quả thực chính là hoàn toàn bản lộ chính mình phòng. Này rốt cuộc muốn làm loại nào? Chính mình cùng Long Trục Thiên rốt cuộc muốn suy diễn cái gì không thể tưởng tượng thần kỳ. Sao sao sao, hết chương.